Cẩm Tú Đích Nữ, chương 254, ai tính kế ai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cung nữ từ lầu 3 đi xuống, hành lễ đối với mọi người rồi hỏi, xin hỏi ai là tiểu thư Thẩm gia, hoàng hậu nương nương cho mời lên lầu 3 ngắm hoa đăng. Trong gian phòng đột nhiên tĩnh lặng, các vị phu nhân tiểu thư ở xung quanh tầm mắt đều tập trung nhìn về giữa phòng, ánh mắt có hâm mộ, tò mò, kinh ngạc hoặc ghen tị. Vân Khanh không để ý những ánh mắt đó, nàng không hiểu vì sao trong tiệc hoa đăng hoàng hậu lại muốn gặp nàng, lại nhớ việc hoàng hậu làm khó dễ nàng ngày ấy, trong lòng nàng cảm thấy có chút không an tâm, nghĩ tới nếu đi lên nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Nhưng là hoàng hậu cho truyền, nàng không thể không đi, vì thế Vân Khanh sửa sang lại vạt áo, đứng lên nói với cung nữ kia nói. Là ta, cung nữ nhìn thần sắc của nàng cũng không có vì hoàng hậu chỉ điểm tên mình mà lộ ra thần sắc kiêu ngạo, cũng không có vì bị mọi người nhìn mà trở nên bối rối, trong lòng đối Vân Khanh liền thêm hảo cảm, nụ cười trên mặt thêm tự nhiên hơn. Thỉnh Thẩm tiểu thư theo nô tỳ đi lên. Được, Vân Khanh mỉm cười, đi theo phía sau cung nữ lên lầu. Lâm Giang Lâu được xây dựng dành cho người giàu muốn hưởng lạc, nơi đây được thiết kế tinh tế, đến cầu thang cũng tốn nhiều tâm tư, cầu thang rộng rãi đến hai người đi song song vẫn được, bậc thang cũng không quá cao, khi bước lên vẫn thật thoải mái. Vân Khanh luôn duy trì khoảng cách 3 thước cùng cung nữ dẫn đường, cúi đầu nhìn làn váy màu hồng của cung nữ là dùng loại gấm tốt nhất may thành. Xuyên một hành lang đến một căn phòng rộng rãi bên trong, một tấm bình phong lớn 6 tấm bằng lụa hình phú quý vinh hoa bách hoa dẫn điệp đặt giữa tiền sảnh, nhìn xuyên qua lụa mỏng có thể thấy hai thân ảnh màu vàng ngồi chính diện song song. Cung nữ đi ra phía trước hành lễ nói, bệ hạ, hoàng hậu, Thẩm gia tiểu thư đã đến rồi. Đèn bát giác bằng giấy nhiều màu xếp lên nhau khiến ánh sáng trong phòng trở nên mê ly, Minh Đế quay đầu nhìn lại thấy một vị tiểu thư dáng người cao gầy, mặt mày hoa lệ đứng ở bên trái cúi đầu, dưới ánh đèn chỉ có thể nhìn đến cái trán trắng nõn trơn bóng cùng hàng mi dài. Vân Khanh nghe cung nữ nói liền cung kính quỳ xuống hành lễ nói. Dân nữ Thẩm Vân Khanh gặp qua bệ hạ, hoàng hậu, tứ hoàng tử. Từ sau khi Vân Khanh tới, nơi này liền trở nên yên lặng, cho nên thanh âm của Minh Đế cũng có vẻ rõ ràng, mày của ông khẽ nhúc nhích, đôi mắt khẽ co lại, ánh mắt ở trên người Vân Khanh không rời. Đứng lên đi, Vân Khanh thủy chung cúi thấp đầu, bộ dáng vô cùng kính cẩn, không có một chút không đúng quy củ. Tạ bệ hạ, hoàng hậu mặc cung trang màu vàng thêu long phượng đồng phi. Rồng phượng cùng bay, giữa mi tâm vẽ phượng văn. Họa tiết biểu tượng cho Phượng Hoàng, khuôn mặt vốn cao quý đoan trang lại tản mát ra một loại khí thế ung dung trang trọng, ở dưới ngọn đèn lấp lánh chiếu lên gương mặt có chút âm trầm đáng sợ. Mặc dù mắt chưa nâng nhưng vào một khoảnh khắc kia, Vân Khanh cũng đã nhìn rõ bố cục. Bên cạnh Minh Đế có một nam tử đang ngồi, gương mặt sắc như đao, thân phục hoàng tử màu tím thượng đẳng thêu, rồng bay trong mây có một đôi long nhãn sáng quắc uy vũ, một thân phục này mặc trên người nam tử liền lộ ra dã tâm cùng bá đạo, môi mím thành một đường, mặt không biểu tình nhìn Vân Khanh. Ngươi là nữ nhi Thẩm gia, đã cập kê, ánh mắt Minh Đế ở trên người Vân Khanh dạo một vòng, rồi trở nên sâu thẳm, đứng ở bên ngoài Vân Khanh vẫn cảm thấy vừa rồi trong mắt Minh Đế tựa hồ có gì đó khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bệ hạ, dân nữ năm nay 14, chưa cập kê. Nàng cung kính trả lời, mà sau khi Minh Đế hỏi vấn đề này thì cũng không hỏi tiếp. Còn hoàng hậu thì khẽ cười nhìn Minh Đế, một đôi mắt đoan trang sắc bén quan sát từng biểu tình trên mặt Minh Đế. Bệ hạ, người còn nhớ thương nhân Thẩm Mậu nói chủ ý liên kết với thương nhân Dương Châu cùng nhau vì phương Bắc quyên tiền giúp nạn thiên tai là nữ nhi của hắn đề xuất sao? Hoàng hậu tựa hồ như tùy ý nói như vậy để ngầm nhắc nhở Minh Đế nhớ ra, Minh Đế quay đầu lại nhìn Vân Khanh, cười nói. Nàng không nói, chậm thiếu chút nữa không nhớ chủ ý này ngươi làm sao nghĩ ra. Vân Khanh như trước cúi thấp đầu, thanh âm trong sáng không có gì sợ hãi nói. Phụ thân của dân nữ sau khi về nhà liền đem việc này nói cho người nhà nghe, dân nữ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng sau khi nghe việc này cảm thấy nên vì nước mà dốc chút lực, tất nhiên nhiều thêm một người liền nhiều một phần lực. Thẩm gia năng lực có hạn liền đem ý tưởng này nói cho phụ thân, vốn chỉ là chuyện nữ nhi thuận miệng nói ra, không nghĩ tới phụ thân lại nghĩ đến liên hợp với thương nhân Dương Châu, chỉ có thể nói là thật khéo, chỉ là phụ thân dân nữ cao hứng lại ở trước mặt bệ hạ đề cập dân nữ thật sự quý không dám nhận. Khi nói chuyện đó ra không nghĩ đến ánh mắt của Minh Đế lại để ý tới Vân Khanh như vậy thực nguy hiểm. Thẩm Mậu nói chủ ý này là nữ nhi đưa ra là xuất phát từ tình cảm yêu thương ái nữ nhưng tầm sao thất bản, bất cứ chuyện gì chỉ truyền một chút là có thể suy ra nhiều chuyện thậm chí gây ra họa sát thân. Đại Ung vẫn là nữ quản gia, nam quản ngoại, theo cách nói này thì Thẩm Mậu mọi chuyện đều nghe theo ý tưởng của nữ nhi nhà mình, như vậy tất nhiên đối phụ thân sẽ tổn hại danh thương. danh dự thương nhân, mà một nữ tử nếu mọi sự bên ngoài đều quá mức thông tuệ, nói không chừng sẽ dẫn tới một số người có ý nghĩ phản cảm. Cho nên Vân Khanh trả lời hết thảy đều vì lơ đãng cùng đúng dịp quyền truyền quy hết công lao vẫn là về Thẩm Mậu, thuận tiện đem thương nhân Dương Châu liên quan đều ca ngợi, bọn họ đều quan tâm, đều là vì nước mà thôi. Minh đế không ngờ tới một nữ nhi chưa cập kê của một thương nhân lại nói chuyện có thể uyển chuyển khéo đưa đẩy lại không lộn xộn, trong ánh mắt có hơn hai phần hứng thú, quay đầu đối với hoàng hậu nói. Rốt cuộc là đại thương, cũng không phải hạng thương nhân bình thường kia. Lời này nghe qua là ca ngợi, kỳ thực vẫn là khinh thường thương nhân, Vân Khanh hơi nhếch khóe miệng, đáy mắt hiện lên một chút trào phúng. Nhưng không nghĩ tới hoàng hậu sau khi nghe xong lời này cười nói. Bệ hạ không biết đấy thôi, chính thất của Thẩm thương nhân là đích nữ của danh nho Tạ Thư Thịnh. Thì ra là thế, khó trách chậm thấy đất thiêng này sinh hiền tài, nguyên lai là ngoại tôn của Tạ đại danh nho, vậy cũng là gia đình có tiếng bác học sâu xa rồi. Minh đế chuyển mình, nhìn Vân Khanh, trong mắt mang theo hai phần kinh ngạc. Tạ Thư Thịnh tài hoa phong nhã, đọc nhiều sách vở, từng là đế sư. Thầy giáo của tiên đế cũng mời vào trong triều làm quan vài lần nhưng đều bị ông cự tuyệt, lúc ấy Minh đế mới là hoàng tử nên cũng biết kỳ danh của ông. Thật là như vậy sao? Hoàng hậu nói xong, quay đầu đối với Vân Khanh nói. Lại gần cho bổn cung nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khanh nghe vậy, liền ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, dáng người đứng thẳng lại không mất dịu dàng kính cẩn nghe theo, lúc cất bước đến trước mặt hoàng hậu cử chỉ thập phần thỏa đáng, không có chút gì có thể soi mói, điểm này thật sự là làm cho người ta ngạc nhiên, cung nhân đứng ở hai bên còn có mễ ma ma bên người hoàng hậu đều cảm thấy đây mới là phong phạm của tiểu thư thế gia. Hoàng hậu giống như lần đầu tiên nhìn thấy Vân Khanh tinh tế, khéo léo liền dụng tâm đánh giá Vân Khanh, vừa cười vừa nói. Thật sự là biết sinh, mi này, mắt này nhìn qua như là tiên tử trong tranh bước ra, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy cả người có khí chất cao quý. Bà vừa nói chuyện thì lôi kéo tay của Vân Khanh, lại vẫn nhìn Minh đế mà khen, hoàng hậu thân thiện như vậy làm cho Vân Khanh hơi khó chịu, nhưng vì ngại thân phận mà không dám rút tay lại, vừa ngước mắt thì vừa vặn chống lại đôi mắt thâm thúy của Minh đế. Kế thừa huyết thống thiên tử ngự gia, thân mình Minh đế cao lớn, tao nhã, nhìn ngũ quan như vậy thì cũng biết khi còn trẻ cũng là một vị mỹ nam tử, chẳng qua loại tuấn mỹ này sau khi làm đế vương mấy chục năm đã bị thay thế bằng khí thế uy nghiêm của cửu ngũ chí tôn, chí cao vô thượng, khi nhìn ngài sẽ bị khí thế của thiên tử đập vào mắt đầu tiên. Vân Khanh không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị hoàng đế này, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt ngài lộ ra thần sắc quái dị, tuy rằng chỉ trong giây lát, lại bởi vì khoảng cách giữa Vân Khanh và người quá gần, vừa rồi lại chống lại ánh mắt của người nên khẳng định nàng không nhìn nhầm. Mà ánh mắt Minh đế sau một cái chớp mắt lại sâu thẳm, tĩnh lặng như nước, nhìn ánh mắt của thiếu nữ đang nhìn mình thì hơi ngạc nhiên, nàng thế nhưng không hề ý kỵ, thậm chí còn có một loại thái độ đánh giá mà nhìn mình, từ khi hắn kế vị đến nay, có rất ít người lần đầu tiên nhìn thấy hắn mà còn có thể bình tĩnh như thế. Thật đúng như lời hoàng hậu nói, cặp phượng mâu sâu kín kia, nếu để ý sẽ thấy quý khí, không nghĩ tới nàng lại là con gái của thương nhân trên người tục khí đầy mùi tiền. Thật giống người kia trong trí nhớ mơ hồ. Hoàng hậu khóe môi mỉm cười, ánh mắt vẫn không chút nào lơi lỏng, bất quá bà là đánh giá Minh đế, thấy Minh đế liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt sắc bén, rút từ trên đầu một cây châm cài vào búi tóc của Vân Khanh, cười nói. Chỉ là ăn mặc hơi đơn giản một chút, cài thêm chiếc châm này sẽ đẹp hơn. Đây là ban cho Vân Khanh, nàng xoay người hành lễ. Đa tạ hoàng hậu nương nương ban cho, chỉ là chiếc châm cài này quá mức quý trọng, dân nữ thân phận bình thường, không thể nhận. Nghe vậy, ánh mắt hoàng hậu dừng ở châm cài một chút rồi mới nhớ tới nói. Bổn cung nhìn thấy thích nhưng chỉ sợ tiểu cô nương ngươi sẽ không thích, vậy đổi một cái khác đi. Nói xong, lấy nhẫn hổ phách trên ngón tay xuống đeo vào ngón trỏ bàn tay trái của Vân Khanh. Nhẫn hổ phách có chút rộng, Vân Khanh gập ngón tay lại mới phòng ngừa nó rơi xuống, một bàn tay khác lại gỡ cây châm trên đầu trình lên, mễ ma ma đứng ở một bên tiếp lấy châm cài, lại liếc mắt nhìn Vân Khanh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khanh khóe miệng mỉm cười, nội tâm càng thêm nghi ngờ, nàng không tin hoàng hậu không biết vừa rồi cây châm phượng kia không phải ai cũng có thể mang, nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, mà mang châm đó trên đầu thì hoàng hậu có thể nói là nhất thời không chú ý, mà một dân nữ cũng không thể làm như không biết vật này không thể nhận, nếu không chỉ sợ sau này sẽ có chuyện. Nàng cùng hoàng hậu rõ ràng là lần đầu mới gặp ở Dương Châu, vì sao ngay từ đầu hoàng hậu có ý thử nàng hoặc là tìm các loại lý do để đối phó nàng. Trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng được ban nhẫn hổ phách nên Vân Khanh lại tạ ơn hoàng hậu. Cách chương.